Bác sĩ thần thông, chương 350. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày gần đây, thân thể Phòng Dung dần khôi phục, bệnh viện mới dám để mọi người đến thăm Phòng Dung. Lâm người bình thường đến cũng chỉ ngồi một chút, đặt quả bánh lại xong nói vài câu với Phòng lão tiên sinh là đứng dậy rời đi, nhưng có rất nhiều người lại rất tò mò là ai phẫu thuật cho Phòng Dung Lâm, đặc biệt là những viện trưởng chủ nhiệm của các bệnh viện đã từng tham dự hội trần, cả đám cảng đều rất tò mò. Dù sao, tình huống của lão lúc ấy mọi người cũng có chút hiểu rõ, xác suất phẫu thuật thành công rất thấp, nhưng bây giờ thấy dáng vẻ của lão khôi phục rất tốt, cái này làm cho mọi người kinh hãi. Lần này, sau khi bọn người tiền lượng, Lưu Tư Tề tới thăm hỏi lão, không gấp rời đi, ngược lại tìm tới Lý Kiến Vĩ, mọi người ngồi xuống hàn huyên. Viện trưởng Lý, lần này là ai phẫu thuật cho Phòng lão tiên sinh vậy? Mời người bên ngoài hả? Lưu Tư Tề nhịn không được, trực tiếp hỏi. Lý Kiến Vĩ hơi sững sờ, thở dài. Không, sao có thể là người bên ngoài được chứ? Người bên ngoài càng không nguyện ý gánh nguy hiểm như vậy. Ngày đó sau khi các ngươi đi, chúng ta cắn răng quyết định phải làm phẫu thuật, cho nên cho chủ nhiệm ngoại khoa Trương Hữu Phúc đến phẫu thuật. Vừa nghe câu này, mọi người mới chậm rãi gật đầu. Tiền lượng nói, trình độ của chủ nhiệm Trương không tệ, mới 45 tuổi. Xem ra sau này sẽ là chỗ dựa tố cho ngoại khoa gan mật tỉnh Đông Dương chúng ta. Tiền lượng cùng Trương Hữu Phúc đều làm trong lĩnh vực gan mật, bình thường tiếp xúc cùng kết giao cũng tương đối nhiều, thậm chí còn có chút cảm giác cùng chung chí hướng. Lúc ấy, Trương Hữu Phúc gia nhập Hiệp hội Ngoại khoa gan mật tỉnh Đông Dương chính là Tiền lượng đưa vào, vì vậy quan hệ của hai người rất không tệ. Thậm chí lúc ấy Tiền lượng còn mời Trương Hữu Phúc đến Đông Đại Nhất Viện, chờ sau khi mình về hưu, Trương Hữu Phúc sẽ lên làm chủ nhiệm, nhưng khi đó Trương Hữu Phúc mới 40 tuổi, đi thẳng tới ngoại khoa tỉnh nhị viện. Những năm này khiến cho cũng sinh động, Lưu Tư Tề cũng khẽ gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin. Ca phẫu thuật thuận lợi không? Lý Kiến Vĩ thở dài. Nào có đơn giản như thế, tình huống thân thể Phòng lão sư rất kém, còn có tĩnh mạch cửa cao áp, lúc ấy còn phải cân nhắc đến bệnh tiểu đường làm cho vết thương tương đối khó khôi phục. Chúng ta mới quyết định phẫu thuật nội soi, thế nhưng sau khi bắt đầu phẫu thuật thì lập tức trợn tròn mắt. Tình huống trong bụng quá kém, đường ruột dính liền rất nghiêm trọng, hơn nữa động mạch lá gan xít sao dính liền với tam giác calo, nếu phẫu thuật thì độ khó quá lớn. Vừa nghe câu này, bọn người Lưu Tư Tề cùng Tiền lượng tò mò. Có video phẫu thuật không? Lý Kiến Vĩ gật đầu. Thật ra, có là có, nhưng ta không copy, chủ nhiệm Trương có. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Sau khi Trương Hữu Phúc nhận được điện thoại, cầm USB đi thẳng tới lầu 19, nhìn thấy tất cả mọi người ở đây, lần lượt chào hỏi, sau đó trực tiếp cắm USB vào. Lập tức, mọi người thấy hình ảnh phẫu thuật nội soi. Chỉ là, hình ảnh vừa ra mọi người lập tức trợn tròn mắt. Tình huống này cũng không phải một chữ kém có thể hình dung. Nhìn thấy tình huống này, mọi người khẽ nhíu mày. Phát hiện lúc trước mình không ở lại phẫu thuật là may mắn cỡ nào, bằng không, tình huống này rất khó đảm bảo phẫu thuật không xảy ra vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, mọi người rất nhanh liền nhìn thấy khi Trương Hữu Phúc đang tách rời đường ruột thì xảy ra vấn đề. Lúc này, mọi người nhịn không được lo lắng. Nguy hiểm, lúc này, một khi ruột bị phá, độ khó cùng tính nguy hiểm của ca phẫu thuật cơ hồ là tăng lên theo cấp số nhân. Khó khăn. Cách Trương.